Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh, tác giả Cửu Phẩm Nhất Cục. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Thiên Mệnh, tập 37. Thấy tôi nói như vậy, Thần Sông giảm tốc độ xe rồi đỗ vào ven đường, sau đó quay đầu nhìn tôi. Ta đã rơi vào ván cờ này mà không hề hay biết ư? Cô không có cảm giác gì à? Tôi hỏi. Là tôi nghĩ nhiều rồi hay còn có gì khác nhỉ? Dù sao mẹ tôi cũng nói rằng có khả năng hoặc cũng có thể là không. Cô ta đường đường là thần sông của sông Trường Giang, cũng là một trong bốn vị thần lớn nhất ở dương gian, cho nên có rất ít người dám và có bản lĩnh tính kế cô ta. Thật ra tôi cũng là kiểu người có khuynh hướng tự lừa dối chính mình, làm bản thân suy nghĩ nhiều. Tôi tiếp xúc với thần sông lâu như vậy, nói thế nào nhỉ? Khả năng là do cô ta làm thần sông quá lâu rồi nên cho tôi cảm giác mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Thần sông như nữ hoàng đế vậy, người như cô ta chẳng lẽ sẽ bị kẻ khác tính kế điều khiển mà không hay cảm thấy gì sao? Ta không có cảm giác gì, cậu đang nói linh tinh đúng không? Thần sông nói. Tôi cười khổ. Tôi nói linh tinh gì thì có lợi gì cho tôi chứ? Có điều cô ta càng như vậy thì sẽ càng không cảm thấy gì đó không đúng. Vậy nên vẫn không chắc chắn được cô ta có bị kéo vào ván cờ này hay không. Nếu như đã rơi vào rồi thì kẻ đưa cho mẹ tôi và Hồ Thanh Từ viên đan để họ đột phá thành công quả là cũng không tầm thường. Đến thần sông còn không biết kẻ sắp xếp ván cờ này, ai là người có thể làm ra những điều này chứ? Cô thật sự không cảm thấy một chút gì sao? Tôi hỏi tiếp. Tại sao ta phải cảm thấy? Thần sông hỏi ngược lại tôi. Cô... có phải cô nghĩ rằng trên đời này không có ai có thể tính kế cô được đúng không? Tôi hỏi. Không phải, đương nhiên là có người có thể tính kế ta được, nhưng thật sự ta không cảm thấy gì cả, một chút cũng không có. Thần sông lộ ra vẻ suy tư, hẳn là cô ta đang ngẫm về lời nói của tôi. Không lẽ là do dung lượng não của cô quá nhỏ nên mới không cảm thấy gì? Tôi tò mò nghĩ. Lớn hơn của cậu. Ok, tôi chưa nói gì. Tôi đáp. Thần sông do dự. Cậu vẫn còn muốn nói gì à? Lần trước hỏi cô có nói cho tôi đâu? Lúc nào? Tôi nói lần trước lúc tôi hỏi cô lấy phương thuốc trường sinh ở đâu, cô không nói. Tôi hỏi cô thu thập được bao nhiêu rồi, cô cũng không nói. Cậu hỏi những thứ đó làm gì? Thần sông nhìn tôi. Có chỗ cần dùng. Có chỗ cần dùng? Cậu còn biết gì nữa? Tôi không nói gì. Chuyện này tôi phải hỏi cho rõ ràng trước, nếu không khả năng cô ta sẽ chạy mất. Cô ta mà biết những thứ cô ta thu thập rất lâu rồi lại là nguyên liệu của một phương thuốc giả thì cô ta sẽ làm gì nhỉ? Cậu muốn nằm mấy ngày? Thần sông hỏi. Tôi lắc đầu nghiêm túc nói. Không cần uy hiếp tôi. Tôi còn sợ cô sao? Đây không phải là uy hiếp. Thần sông lắc đầu. Vậy là gì? Sao cô không nói nữa? Ta nói vậy thôi. Thần sông kìm nén hồi lâu mới nói ra mấy chữ như này. Tôi kinh ngạc nhìn cô ta. Ý cô là lời nói đùa giữa bạn bè với nhau thôi sao? Thần sông khẽ gật đầu. Coi như là vậy đi. À, phải miễn cưỡng coi như vậy. Tôi cũng không ngờ đó. Tôi giờ trở thành bạn của thần sông rồi ư? Tôi nhìn thần sông rồi hỏi lại một lần nữa bằng cách tế nhị hơn. Cô có từng nghĩ là phương thuốc kia của cô không phải là phương thuốc được lưu truyền bấy lâu không? Lúc cô tìm được nó có thấy chút khả năng nào như lời tôi nói không? Hoặc là có thấy vấn đề gì không? Nghe tôi nói xong, ánh mắt thần sông như có tia sáng lóe lên. Tại sao lại hỏi như vậy? Tôi không nói gì, thần sông cũng im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hơn 10 phút sau, cô ta mở miệng. Có lẽ là không có vấn đề gì đâu. Sau khi lấy được phương thuốc kia, ta đã tìm người đến xem giúp. Phương thuốc đó không có vấn đề gì cả. Cô tìm ai vậy? Một người cậu không quen biết. Thần sông lắc đầu. Vậy cô có tìm ai khác xem hộ không? Không. Tôi không nói gì nữa. Thần sông nhìn tôi một lúc rồi cất lời. Ý của cậu là người ta tìm có vấn đề, hắn lừa ta. Nhưng phương thuốc kia ta xem cẩn thận rồi, không có vấn đề gì. Dù sao trước kia ta cũng từng nghe nói đến nguyên liệu cụ thể rồi, cũng không có gì khác với của ta cả. Tôi lặng yên suy nghĩ, nếu chuyện này là thật thì kẻ được thần sông hỏi chính là kẻ đã đưa cho mẹ tôi và Hồ Thanh Từ đan dược. Vậy thì cục diện này được sắp xếp quá kinh khủng rồi. Và tại sao lại kéo thần sông vào đây làm gì? Vậy thì tôi nói cho cô biết một chuyện. Bạn của tôi đã nhìn thấy một phương thuốc. Tôi chậm rãi nói. Sau đó tôi dừng lại một chút, hơi thở của thần sông cũng có chút gấp gáp. Sau đó thì sao? Nói tiếp đi. Sau đó chị ấy nói với tôi rằng trong phương thuốc kia không có tủy lạnh ngàn năm. Thần sông giật mình thoảng thốt. Không có tủy lạnh ngàn năm? Tôi gật đầu chắc chắn. Diệp Thanh, cô gặp chị ấy rồi đó. Trước đây chị ấy đã từng nhìn thấy phương thuốc đó rồi. Còn nhớ chị Nguyệt mà cô đã giết không? Chị ấy tìm thấy dưới sông một chiếc hòm, bên trong có chứa phương thuốc trường sinh kia, cho nên chị ấy mới lấy cắp gan rồng của cô. Cậu chắc chắn đó là phương thuốc trường sinh? Ừ, chắc chắn. Thần sông ngờ vực nói tiếp. Nhưng đơn thuốc phải cho thêm tủy lạnh ngàn năm mới được. Thật ra rất nhiều phương thuốc khác phải thêm thứ này vào, chỉ là nó quá khó tìm mà thôi. Tủy lạnh này ở trong núi băng, người bình thường căn bản không thể tìm được. Nó giúp tăng cơ hội luyện thành công đan dược. Hơn nữa, đan dược có tính nóng, tủy lạnh có thể hóa giải tính nóng. Vì vậy thật ra thêm thứ này vào cũng không có tác hại gì. Những gì thần sông nói làm tôi ngơ ngẩn cả người. Theo như lời cô ta thì tủy lạnh ngàn năm căn bản không có hại gì. Vậy lẽ nào phương thuốc của Diệp Thanh mới là giả sao? Tôi như lặng đi. Thật sự là không có tác hại gì ư? Không hề. Thần sông lắc đầu. Tôi không biết nên nói gì, bởi tôi nhận ra tôi lại sai rồi. Cũng phải, thần sông là thần sông, sao cô ta có thể không phân biệt được chứ? Cô ta nhớ được trên đó viết gì, có bao nhiêu nguyên liệu, đưa ta xem. Thần sông nói. Tôi bèn bảo, hay là cô đưa cho tôi xem trước đi, rồi tôi gửi cho cô qua WeChat. Thần sông liếc tôi một cái. Cậu đang lừa lấy phương thuốc của ta đúng không? Tôi cạn lời thật sự, giải thích cả nửa ngày cho cô ta mà giờ cô ta lại nghĩ như vậy. Tôi lừa phương thuốc của cô làm gì? Tôi không hề nghĩ đến việc trường sinh. Cô đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử à? Tôi nói một nửa rồi dừng lại. Nói đi, sao không nói tiếp? Thần sông bình tĩnh nhìn tôi. Bỏ đi, có một số lời không cần nói ra. Được, ta tin cậu. Nói rồi thần sông lấy ra một tờ giấy màu vàng được bảo quản rất tốt. Vừa nhìn đã biết có niên đại khá dài. Bên trên viết chữ Tiểu Triện. Tôi chụp ảnh rồi gửi cho Diệp Thanh qua WeChat. Cô cất đi, đừng nói tôi lừa lấy đồ của cô nữa nhé. Tôi đưa tờ giấy cho cô ta. Thần sông cầm lấy rồi cất đi. Còn tôi đang chờ Diệp Thanh trả lời. Chị ấy xem rồi sẽ biết chỗ nào không ổn thôi. Trong suốt quá trình này, tôi và thần sông đều không nói thêm gì. Bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng nên tôi đành mở miệng. Tìm tủy lạnh kia có khó không? Nói khó cũng không phải, mà nói không khó cũng không phải. Thần sông đáp. Bỏ đi, tôi không thèm hỏi nữa. Nói với cô ta chỉ phí lời thôi. Chỉ có thể đến tận nơi xem. Có điều tôi bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện. Tôi chưa từng đến núi tuyết băng đó. Bên trên có nhiều người chết lắm đúng không? Cậu nghe ai nói thế? Thần sông hỏi. Trên đấy lạnh quá nên tôi đoán người sẽ bị đông cứng mà chết. Cũng có, nhưng không nhiều. Cơ thể người đặt ở đó cũng được mấy trăm năm cũng không bị hỏng. Cô nói có đúng không? Đúng vậy. Cậu chết rồi ta có thể đặt cậu vào trong băng bảo quản thân xác. Thần sông nói. Tôi đang đùa thôi mà cô lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Tôi không còn gì để nói. Đâu có. Thôi bỏ đi, tôi nói. Lái xe đi, cô tiếp tục lái xe đi. Tôi còn muốn xem tình hình chỗ Tiểu Phượng Hoàng rồi. Thần sông nhìn tôi một cái, tiếp tục lái xe. Tôi hỏi. Cô thọ được bao lâu? Thọ hơn cậu. Tôi lười không muốn nói chuyện nữa, bèn lấy điện thoại ra xem. Diệp Thanh vẫn chưa trả lời, nên tôi chỉ đành gọi điện thoại cho chị ấy. Diệp Thanh bắt máy, giọng nói như ngái ngủ. Cũng phải thôi, gần đây chị ấy phải chăm hai đứa bé, mệt mỏi là điều hiển nhiên. Tôi vừa mới ngủ, sao vậy? Chị xem WeChat đi, tôi nói. Ok. Tôi cúp máy, chờ chị ấy xem phương thuốc. Lúc này thần sông tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Tôi không nói gì, mấy phút sau thì nhận được điện thoại của Diệp Thanh, giọng nói vô cùng kinh ngạc. Đây là phương thuốc của thần sông ư? Sao cậu có được thế? Tôi bèn bảo thật rằng thần sông tự lấy ra cho tôi xem. Diệp Thanh càng sửng sốt. Không phải chứ, cậu... Trước tiên đừng nói về cái này, chị mau nói cho tôi biết hai phương thuốc có gì khác nhau đi, tôi hỏi. Dường như tôi nghe thấy Diệp Thanh hít một hơi dài. Khác biệt rất lớn, lớn vô cùng. Nghe Diệp Thanh nói khác biệt rất lớn, tôi kinh ngạc vô cùng, bởi tôi vốn cho rằng hai phương thuốc không khác nhau nhiều đến như vậy, cùng lắm là mấy nguyên liệu mà thôi. Nhưng câu trả lời của Diệp Thanh cho tôi biết tôi sai rồi. Khác nhau lớn tới mức nào? Tôi lập tức hỏi. Thần Sông nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Xe lại chậm rãi dừng lại một lần nữa. Trong xe thoáng cái liền trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của tôi và Hà Bá yên tĩnh đến đáng sợ. Mãi tới lúc tiếng của Diệp Thanh từ trong điện thoại truyền tới. Nói thế nào nhỉ? Tôi cho rằng hai phương thuốc này khác nhau lớn nhất là tủy lạnh ngàn năm mà cậu nói, nhưng không phải. Sao lại không phải? Tôi hỏi. Khác nhau lớn nhất chính là phương thuốc của Thần Sông có nhiều hơn phương thuốc tôi xem một nguyên liệu. Tủy lạnh ngàn năm sao? Đúng rồi. À, danh sách của chị đâu? Tôi hỏi. Lúc trước tôi gửi cho cậu không đọc à? Diệp Thành có hơi tức giận nói. Lần trước cùng Hà Bá đi tìm nhân sâm hình người, tôi đã cố ý hỏi qua Diệp Thành. Lúc đó chị ấy nhắn tin gửi cho tôi liên tiếp mấy tài liệu. Đây đều là những thứ chị ấy nhớ được. Tôi lại không muốn điều chế thuốc này, cũng chẳng có khả năng điều chế, cho nên lúc đó chỉ nhìn qua. Có rất nhiều cái tên khiến tôi đều thấy mơ hồ, bây giờ cũng không nhớ rõ nữa. Cậu đó, tôi nghĩ muốn nát óc mới nhớ ra được, mà cậu còn không thèm để ý. Cậu muốn chọc tôi tức chết à? Tôi xấu hổ. Thôi bỏ đi, cậu thật sự làm tôi tức chết. Chị Diệp Thanh, chị nói đi. Phương thuốc tôi xem có nhiều hơn là của Thần Sông ba thứ. Đó là nhân long tâm, nhân thần tâm, còn có một cái nữa là tiểu kim quan. Diệp Thanh chậm rãi nói. Ba thứ này là gì vậy? Tôi ngạc nhiên. Tôi không rõ lắm. Nhân long tâm có phải là tim của hoàng đế cổ đại không? Nhân thần tâm là gì nhỉ? Là tim của thần tiên à? Tiểu kim quan thì tôi không biết. Diệp Thanh nói nửa vời. Đợi tôi chút, tôi hỏi Hà Bá. Tôi nói. Ừ. Tôi nhìn Hà Bá nói. Phương thuốc của cô khác phương thuốc của chị Diệp Thanh lắm. Phương thuốc của cô có thêm tủy lạnh ngàn năm, còn phương thuốc của chị ấy nhiều hơn phương thuốc của cô ba thứ. Ba thứ, những cái khác đều giống nhau? Hà Bá hỏi. Tôi mở loa ngoài. Diệp Thanh nghe thấy rồi nói. Đúng vậy, những thứ khác đều giống nhau. Nhiều hơn ba thứ gì? Sau khi trầm ngâm, Hà Bá hỏi. Nhân long tâm, nhân thần tâm, còn có tiểu kim quan, Diệp Thanh nói. Hà Bá lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Cô có nhớ lầm không? Không, chắc chắn là không. Thần Sông, ba thứ đó là... Diệp Thanh lặp lại lời nói vừa rồi. Tôi nhìn Hà Bá, ba thứ này tôi chưa từng nghe qua. Hà Bá trầm mặc, trong mắt như lóe lên tia sáng. Không phải, nhân long tâm không phải là tim hoàng đế, cũng không phải tim rồng, mà là tim của đàn ông. Tim của đàn ông? Tôi và Diệp Thanh đồng thanh, hai chúng tôi đều giật mình. Trái tim của một người đàn ông còn có thể có tác dụng này sao? Chắc không phải là người đàn ông bình thường chứ? Giọng nói pha chút nghiêm trọng của Diệp Thanh từ trong điện thoại truyền ra. Không phải, tim đàn ông bình thường thì vô dụng. Nhân Long, thời cổ đại là người trong hoàng tộc, nhưng chắc chắn không phải là hoàng đế. Vì năm đó Từ Phúc nhận lệnh Tần Thủy Hoàng điều chế thuốc trường sinh, ông ta dựa theo một phương thuốc tiên đan bên trên truyền xuống, cải tiến lại mà thành. Nếu thật sự phải dùng tim hoàng đế, lúc ấy mà Từ Phúc dâng phương thuốc này cho Tần Thủy Hoàng xem, có lẽ ông ta bị chém chết luôn rồi. Không ai dám sử dụng nhân long tâm. Nhân long tâm là người tròn 18 tuổi, sinh ra vào năm dương, ngày dương, giờ dương. Như vậy thuộc về nhân long. Vì thế người đàn ông sinh ra vào thời điểm này là vạn người mới có một người, như gặp rồng giữa đám người vậy. Hà Bá nói, nhưng trong khi nói cứ liếc sang nhìn tôi. Cô nhìn tôi làm gì? Tôi lập tức đáp trả. Cậu bao nhiêu tuổi? Hà Bá hỏi tôi. Tôi tính một chút, hình như trong mấy ngày bị Hà Bá đánh ngất, tôi tròn 17 tuổi rồi, nhưng mà tôi không phải là cái người sinh ra vào thời điểm kia đâu. 18 rồi, tôi nói. Sinh ra vào lúc nào? Hà Bá hỏi tôi. Tôi nhìn Thần Sông, bỗng trong điện thoại, Diệp Thanh nói. Thần Sông, Lý Dịch sao còn có thể là nhân long tâm được? Cô nghĩ nhiều rồi. Cũng không chắc chắn, cậu ta không phải là được bế ra ngoài sao? Phượng Sở Lan còn không biết cậu ta sinh ra lúc nào, cô biết sao? Hà Bá hỏi. Nói thì nói vậy, nhưng chính cô cũng nói rồi còn gì. Nhân long hiếm thấy cỡ nào, sinh ra lúc tam dương đã hiếm rồi, chứ đừng nói tứ dương. Cô xem bộ dáng Lý Dịch giống nhân long ở chỗ nào chứ? Cũng chẳng muốn nghĩ tới ấy. Diệp Thành nói giúp tôi. Hà Bá nhìn tôi mấy lần, một lúc sau đôi mắt híp lại. Không giống. Tôi đã nói là không giống rồi, chắc chắn không phải Lý Dịch. Đúng rồi, còn nhân thần tâm và tiểu kim quan thì sao? Cái này cô biết không? Diệp Thành đổi chủ đề. Nhân thần tâm mà, ta chưa từng nghe qua. Tuy nhiên Từ Phúc không có khả năng cũng dám giết thần tiên để luyện chế thuốc trường sinh đâu. Nếu giết được, cho dù ông ta luyện chế thành công thì Ngọc Đế cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Tội danh giết thần này cũng đủ để hồn bay phách tán rồi. Ông ta không thể nào làm vậy đâu. Nếu nhất định phải dùng nhân thần tâm, vậy ông ta chỉ có thể lấy lùi mà tiến, dùng thứ khác thay thế. Thứ khác thay thế là thứ gì? Tôi hỏi. Hà Bá liếc nhìn tôi. Chẳng lẽ là tim của bốn vị thần ở dương gian, ví dụ như một vị thần như cô, thần sống? Trong điện thoại, Diệp Thành yếu ớt hỏi. Nghe thấy thế, tôi kinh ngạc. Đúng rồi, thần, cô ta không phải là thần ở nhân gian sao? Đúng vậy, ta là thần, nhưng có lẽ không giới hạn trong bốn vị đại thần ở dương gian mà những thần núi, thần sông, thổ thần cũng có thể. Đương nhiên, nếu muốn luyện thành đan thì lựa chọn nhân thần tâm có lẽ không thể tùy tiện chọn bừa một thần núi nhỏ cho đủ số lượng được. Chọn thần nhất định phải chọn người đạo hạnh càng cao càng tốt, vậy thì tỷ lệ thành đan mới có thể càng cao. Hà Bá chậm rãi nói ra, giọng điệu bình tĩnh. Ý của cô ta là mũi nhọn cuối cùng chĩa vào thần sông Trường Giang, một trong bốn vị thần là cô ta. Đạo hạnh cao như thế, toàn bộ nhân gian ngoại trừ bốn vị thần bọn họ thì ai có thể so được. Tôi nhìn Hà Bá, có lẽ Diệp Thành cũng bị lời nói này của Hà Bá dọa sợ. Trong xe khôi phục lại sự yên tĩnh một lần nữa. Vậy tiểu kim quan thì sao? Tôi đánh vỡ sự yên tĩnh. Cái này ta phải nghĩ lại đã, giống như đã từng nghe thấy nhưng không nhớ. Hà Bá nghĩ một lúc rồi nói. Nếu đã như vậy, tôi định bảo để chị Diệp Thanh tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng Hà Bá lại nói. Diệp Thanh. Thần sông, có chuyện gì? Ngữ khí chị ấy cũng thay đổi. Cô có thể nhớ nhầm, cô đi tìm nguyên bản của phương thuốc kia, sau đó tới chân núi Thiên Sơn, ta chờ cô. Hà Bá đột nhiên nói như vậy. Diệp Thanh có lẽ đã có thể lấy được, nhưng lúc ấy bị chị Nguyệt cướp đi mất. Nhưng khả năng không thể nhanh như vậy được, bởi vì... Sẽ không để cho cô làm không công, chỉ cần lấy được, ta sẽ trả cô 100 vạn. Hà Bá nói. Không, ý của tôi không phải thế. Con của tôi và con của em gái Dương Siêu hiện đều do tôi chăm sóc. Nếu tôi muốn ra ngoài thì phải tìm người trông nom chúng đã. Diệp Thành nói. Mau lên. Ta sẽ đợi cô ở núi Thiên Sơn nhiều nhất 10 ngày. Được. Tôi cúp máy, trong xe lại yên tĩnh. Tôi lén nhìn thần sông. Nếu như phương thuốc của Diệp Thanh là thật, cô ta muốn luyện chế thuốc trường sinh bất lão, nhưng nguyên liệu lại cần có trái tim của cô ta. Không biết hiện giờ cô ta có suy nghĩ gì nữa. Tôi nhìn cô ta một lúc mà không có ý muốn nói chuyện. Biết là có khả năng đang suy nghĩ chuyện này, nên tôi cũng không có ý thúc giục. Quả nhiên sau hơn nửa tiếng, Hà Bá mở miệng, nhìn tôi. Cậu nói đúng, ta thực sự đã rơi vào ván cờ này rồi. Cô ta nói như vậy làm tôi hơi choáng váng. Cô ta đạp chân ga tiến về phía trước, vốn là tới nhà tôi, nhưng lúc đến đường vào nhà tôi thì cô ta lại không rẽ. Tôi lập tức gọi cô ta. Nhà tôi ở bên kia. Không cần về, Phượng Sở Lan sẽ không ở nhà, có lẽ tiểu Phượng Hoàng của cậu cũng không ở đó. Hà Bá nói. Sao cô biết? Tôi hỏi. Không tin. Tốt thôi. Hà Bá quay lại nhà tôi. Khi tới cổng nhà, tôi lập tức chạy vào. Tiểu Phượng không có ở đây, mẹ tôi cũng không có. Tôi lập tức chạy tới sau núi, gọi to tên của tiểu Phượng Hoàng, nhưng không có ai đáp lại. Tôi lập tức sợ hãi. Hà Bá nói đúng, bọn họ thực sự không ở nhà. Họ đã đi đâu rồi? Mẹ đã tìm được thứ cuối cùng để sửa sổ sinh tử sao? Lòng tôi giờ nóng như lửa đốt. Con rồng đó đã đưa cho Hồ Thanh Từ một bức thư. Hồ Thanh Từ mất tích, bây giờ ngay cả Tiểu Phượng Hoàng và mẹ cũng không thấy đâu. Liệu có phải là họ cũng đã nhận được bức thư nào rồi không? Chắc 90% là nhận được rồi. Nhưng họ đã đi đâu cơ chứ? Tại sao tôi lại không có bức thư nào? Thần Sông cũng thế. Tôi mơ mơ hồ hồ đi từ sau núi về tới cửa nhà. Thần Sông ngồi trong xe nhìn tôi. Cô ta nói đúng. Tôi bước tới nói với cô ta những điều vừa rồi. Ta đã nói rồi mà cậu không tin. Ta lừa cậu làm gì? Thần Sông nói. Tôi im lặng một lúc mới nói. Thần Sông, nói đi. Tôi nói hết tất cả những tin tức có liên quan đến Hồ Thanh Từ mà Diệp Thành đã nói cho tôi biết, cho cô ta nghe. Hỏi cô ta có nhận được bức thư nào không? Bây giờ thì vẫn chưa nhận được, nhưng trước đây từng nhận được rồi. Thần Sông nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Trước đây? Tôi ngạc nhiên. Lên xe. Thần Sông nói, tôi gật đầu mở cửa xe ngồi vào, hỏi cô ta định đi đâu. Kế hoạch không thay đổi, đến núi Thiên Sơn. Thần Sông đạp chân ga đưa tôi rời khỏi đây. Dọc đường đi, tôi không nói gì cả. Tôi không biết rốt cuộc ván cờ này là như thế nào. Hồ Thanh Từ, mẹ, Tiểu Phượng Hoàng giờ không rõ tung tích, làm tôi chẳng biết nên làm gì, phải giải quyết việc này như thế nào đây. Khi tôi vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng thì chợt cảm thấy xung quanh trở nên lạnh lẽo lạ thường. Tôi tỉnh táo lại nhìn ra ngoài thử. Ở nơi đằng xa kia có một ngọn núi rất lớn, xung quanh bao phủ bởi màu trắng xóa. Phải chăng đây là núi Thiên Sơn mà Thần Sông muốn đến? Có lẽ Thần Sông đã lái xe rất lâu rồi, có thể là đã 2-3 ngày rồi. Chỉ là do tôi vẫn đang suy nghĩ nên không để ý đến chuyện này. Vì đột nhiên bị hôn mê bất tỉnh hơn 40 ngày nên khi tỉnh dậy, tất cả mọi chuyện xảy ra làm tôi trở tay không kịp. Tôi tự lấy lại tinh thần, bỗng tôi cảm thấy hơi đói. Tôi chợt nhớ đến loại quả mang từ nhà Hồ Thanh Từ còn chưa ăn hết nên lấy ra xem thử, vẫn còn khá tươi. Loại quả vài chục năm mới ra một lần, đúng là khác biệt thật. Tôi ăn một quả, lại nghe Thần Sông nói. Sao cậu lại có đồ ăn? Tôi đưa cho Thần Sông hai quả, cô ta cầm lấy rồi nhìn. Lần trước cô ta đã đến động của Hồ Thanh Từ, chắc chắn đã thấy loại quả này trong động. Có lẽ là lúc đó Hồ Thanh Từ không lấy ra mời cô ta ăn, nếu không thì sao cô ta có thể xuống núi nhanh vậy được. Thần Sông cắn một miếng, tôi hỏi cô ta, có phải Hồ Thanh Từ không mời cô ta không? Thần Sông liếc mắt nhìn tôi. Đúng, rồi sao nữa? Cậu muốn nói gì? Tôi lắc đầu, tôi có thể nói gì chứ? Chỉ tiện miệng hỏi mà thôi. Tôi nói tìm chỗ dừng xe lại chút, Thần Sông hỏi để làm gì? Thay đồ, cô tính để tôi mặc áo cộc lên núi tuyết sao? Tôi hỏi. Ta mặc nhiều rồi, lạnh đến mức đó à? Thần Sông lại hỏi lại tôi. Tôi không muốn nói chuyện này nữa. Cô là tinh quái hay cô là người? Sao tôi có thể so với cô được? Tôi là người bình thường, nên với thời tiết khắc nghiệt như vậy, tôi chắc chắn không thể chịu nổi. Không biết cô ta đã sống bao nhiêu năm, sao tôi bì nổi chứ? Ai nói cho cậu biết là ta... Thôi bỏ đi, đằng trước có một cái trấn nhỏ, qua bên đó mua. Thần Sông nói. Tôi gật đầu, đến đó ăn một bữa cơm thì tuyệt. Không phải cô ta còn muốn chờ Diệp Thanh đến sao? Có khi còn phải ở lại mấy ngày ấy. Khi đến trấn nhỏ đó, tôi cũng chẳng dám xuống xe, lạnh quá đi mất. Băng tuyết phủ đầy trời, tôi lạnh tới mức run cầm cập. Tôi nói với Thần Sông. Cô qua nhà hàng đó gọi một nồi lẩu đi, càng cay càng tốt. Ta không ăn cay. Vậy lẩu uyên ương được không? Tôi chạy vào một cửa hàng nhỏ, bỏ ra 3.000 mua một chiếc áo lông, mặc vào mới có cảm giác cả người ấm hơn. Thấy có bán túi ngủ, thế là tôi cũng mua cho cả Thần Sông. Dù sao cũng không phải giỡn, tuyết đầy trên núi, không cẩn thận chút là chết rét liền chứ chẳng chơi. Phải mua hết mấy thứ này, vài vật dụng cần thiết khác như dây dợ gì đó, tôi cũng mua tất. Khi đã mua xong hết, tôi đặt hết mọi thứ lên xe, sau đó đi đến nhà hàng. Thần Sông đã gọi đồ ăn rồi, tôi đi vào ăn, hơi nóng bốc lên hừng hực, ăn xong cảm thấy thoải mái cả người. Khi nào chúng ta đi? Tôi hỏi. Chờ Diệp Thanh đến tìm ta xem xong đơn thuốc của cô ta rồi tính tiếp. Thần Sông gắp ít rau vào bát. Vậy hôm nay nghỉ ngơi ở đâu? Thuê phòng ngủ sao? Tôi hỏi. Nếu không thì sao? Cậu ngủ trên xe hay đâu thì tùy. Chìa khóa xe ta đưa cậu. Cô ta lấy chìa khóa xe ra. Tôi lắc đầu, tôi vẫn còn chút tiền. Cô thật sự không lạnh à? Tôi hỏi. Không lạnh. Thần Sông lắc đầu. Đôi đũa của Thần Sông dừng lại bên ngăn lẩu cay. Cô ta cẩn thận gắp một miếng thịt từ trong đống ớt ra, rồi lại ăn một cách cẩn thận. Khuôn mặt lập tức đỏ lên, có vẻ là khá cay. Cay? Thần Sông uống một ngụm nước, tôi nhìn cô ta. Cay đến vậy sao? Có thể là cô ta nghĩ tôi đang nói khích cô ta, nên cô ta lại ăn tiếp. Tôi nhìn cô ta một cách kỳ quái, vầng trán cô ta càng lúc càng túa ra nhiều mồ hôi, đôi môi thì đỏ bừng. Tôi cảm thấy cạn lời thật sự. Tôi cũng lười hỏi tiếp. Ăn xong tôi đứng dậy đi tính tiền. Cô ta nói, trả rồi. Đúng hả? Đi theo cô ta tôi cần trả cái gì? Ăn xong thì đến nhà nghỉ bên cạnh nhà hàng thuê phòng. Hai chúng tôi ở phòng sát vách. Tôi đi vào phòng lập tức đi tắm rửa rồi đi ngủ. Có lẽ việc Diệp Thanh đến nhà của chị Nguyệt tìm đơn thuốc rồi đến đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Quả nhiên, hết đêm đó đến sáng hôm sau, Diệp Thanh vẫn chưa đến. Đến trưa, tôi gọi Thần Sông đi ăn cơm. Cô ta thấy tôi lại tính đi đến cửa hàng lẩu cay đó thì lắc đầu. Không ăn thứ đó nữa, đổi cái khác đi. Tôi tùy cô ta. Thế là cô ta tìm một quán ăn nhỏ. Ở đây trông như một ngôi làng du lịch vậy, cái gì cũng có. Tiếp đó, chúng tôi ở lại đây 3 ngày. Mỗi ngày tôi và Thần Sông đều ra ngoài ăn 3 bữa. Sắp đi hết tất cả các quán ăn của cái trấn nhỏ này rồi. Cũng không tệ lắm. Ăn cơm chung với Thần Sông nhiều mới cảm nhận được con người cô ta vẫn rất tốt, không hề lãng phí, nhiều ít gì cũng dáng ăn hết. Cô ta cũng không kén ăn, ăn gì cũng được, còn không cho tôi trả tiền. Tôi ăn uống no say, cảm giác như đi du lịch với cô ta vậy. Tới ngày thứ 3, tôi sang gọi Thần Sông từ sáng sớm. Vừa gọi thì cửa phòng cô ta lập tức mở ra, như đã chờ tôi từ lâu, chuẩn bị đi ăn gì đó. Cũng chẳng còn cách nào, Diệp Thanh còn chưa đến nên chỉ có thể như vậy thôi. Cuối cùng đến ngày thứ 4, Diệp Thanh cũng gọi điện đến, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi trả lời vị trí, chị ấy nói sẽ đến ngay đây. Lúc đó tôi và Thần Sông đang ăn lẩu, lại đến quán lẩu cay này ăn. Là do tôi ép Thần Sông đến, cô ta tỏ ra đau đầu nhưng cũng không từ chối. Diệp Thanh mệt mỏi đi từ ngoài vào. Khi trông thấy tôi và Thần Sông, chị ấy thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống. Tôi lập tức gọi thêm một món nữa, kẻo 3 người ăn thì bây giờ hơi thiếu. Có điều, sắc mặt Diệp Thanh khá kỳ lạ. Chị ấy nhỏ giọng hỏi tôi, ăn chung với Thần Sông như thế nào? Tôi nói không sao đâu, người ta cũng chỉ là há miệng ra ăn thôi. Chị sợ không ăn nhiều bằng cô ta ăn sao? Diệp Thành nghe tôi nói như vậy thì thở phào một hơi. Chị ấy cầm đơn thuốc lấy từ chỗ chị Nguyệt trong chiếc túi đeo sau lưng ra, đưa cho Thần Sông. Thần Sông buông bát đũa, cầm lấy xem, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi. Ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh. Tôi và Diệp Thanh nhìn nhau. Thần Sông cũng không nói gì nhiều mà trả lại cho Diệp Thanh. Suốt cả quá trình không nói một câu nào. Diệp Thanh bối rối, rốt cuộc của ai mới là thật? Thần Sông không nói gì, rõ ràng là không muốn nói. Tôi hỏi thì cũng vô ích mà thôi. Cô ta im lặng đi ra ngoài, lúc quay lại tay cầm một chiếc túi đưa cho Diệp Thanh. Diệp Thanh vô thức nhận lấy. Chị ấy mở ra xem thử thì ngây ngần cả người, bên trong toàn là tiền. Thần Sông, tôi... Diệp Thanh hoảng sợ. Đây là thứ cô nên nhận được. Cô cũng không nên ở lại chỗ này lâu. Ăn xong bữa cơm này thì quay về đi. Lý Dịch, đợi trời sáng chúng ta đi. Thần Sông nói. Tôi gật đầu. Mấy phút sau Diệp Thanh mới tỉnh táo lại. Chị ấy nói cảm ơn, nhưng Thần Sông lại lắc đầu. Diệp Thanh lấy 20 vạn ra đưa cho tôi, nói muốn trả lại cho tôi. Tôi lắc đầu nói chờ tôi xuống núi rồi tính sau. Tôi có một cảm giác rằng chuyến đi đến núi Thiên Sơn lần này có thể là chuyến đi nguy hiểm nhất cuộc đời tôi. Diệp Thanh chỉ có thể gật đầu cất tiền đi. Có lẽ chị ấy nghĩ cứ như đang mơ. Đâu ngờ rằng một người độc ác như Thần Sông thế mà lại cho chị ấy tiền. Có lẽ còn không biết Thần Sông liệu có giết người diệt khẩu hay không. Chắc là Diệp Thanh đói nên chị ấy ăn một chút. Lát sau thì để tôi đưa cô chị ấy ra ngoài. Thực ra tôi cũng tính làm vậy. Đưa chị ấy ra ngoài để chị ấy cất tiền vào xe. Tôi ngồi xuống. Diệp Thanh hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi nói một cách đại khái mọi chuyện. Diệp Thanh im lặng một lúc mới nói. Tôi có cảm giác phương thuốc của Thần Sông nửa thật nửa giả. Là sao? Tôi không biết nên nói thế nào. Cứ có cảm giác như vậy. Còn nữa, tôi nghĩ con người Thần Sông không tệ lắm. Diệp Thanh chợt nói. Nghe Diệp Thanh nói như vậy, tôi cũng có chút kinh ngạc. Chị ấy thế mà lại bảo Thần Sông không tệ đâu. Tôi không nhịn được mà nói đùa. Chị bị cô ta mua chuộc với giá 1 triệu tệ rồi à? Diệp Thanh lườm tôi một cái. Đương nhiên là không phải. Chỉ là cảm giác thôi. Tôi vừa ăn cơm cùng Thần Sông Trường Giang, dáng vẻ cô ta ăn cơm trông rất uyển chuyển. Có phải chị bắt đầu ngưỡng mộ cô ta rồi đúng không? Tôi hỏi. Có chút chút. Người ta là Thần Sông. Tôi đây cũng là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng dung nhan cô ta. cậu phải biết từ trước đến nay cô ta đều rất thần bí, không một ai thấy được cô ta. Diệp Thành nói mà cứ như chị ấy gặp được một minh tinh vậy, khả năng người kia đều là ước mơ của những người con gái khác. Được rồi, chị đừng nói nữa. Tôi ngắt lời Diệp Thành. Chị ấy lại lườm tôi thêm một cái nữa. Tôi nói tôi đã ăn cơm cùng Thần Sông trong một thời gian khá dài rồi. Diệp Thành bèn bảo. Thật ra những người như Thần Sông rất thích hợp làm bạn. Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng là như vậy. Thần Sông là người mà chuyện nào ra chuyện đó, hứa được làm được, tự có giới hạn và sự kiên trì riêng. Người như vậy mà làm bạn được thì đúng là lựa chọn đúng đắn. Cô ta là người thẳng tính, muốn giết bạn thì sẽ giết, không muốn giết thì sẽ không giết. Nói cách khác, Thần Sông là người không có mưu mô đâm sau lưng bạn. Ừm, dù sao làm bạn vẫn tốt hơn làm kẻ thù. Diệp Thành nói, sau đó lại tò mò hỏi. Không phải trước đây các cậu đấu đá nhau à? Tôi bèn kể cho chị ấy đại khái chuyện cô ta đánh tôi ngất như thế nào. Diệp Thành gật đầu. Hòa hợp rồi thì có thể làm bạn. Tôi và cô ta cũng coi như là bạn rồi. Tôi nghĩ một chút rồi nói. Đương nhiên phải coi là bạn rồi. Nếu không sao cô ta đồng ý ăn cơm cùng cậu được. Được rồi, không nói nữa. Tôi phải về rồi. Các cậu đi cẩn thận nhé. Diệp Thành nói rồi khởi động xe. Tôi gật đầu, bảo chị ấy đi đường cẩn thận rồi bước ra khỏi xe. Diệp Thành nói ok, sau đó lái xe đi. Nhìn theo bóng xe tôi cũng như an tâm hơn chút. Có điều khi tôi chuẩn bị đi vào nhà hàng thì Diệp Thành lùi xe lại. Vẻ như chị ấy vừa nghĩ ra điều gì đó. Tôi ngạc nhiên hỏi có chuyện gì vậy. Diệp Thành do dự một lát rồi nói. Lấy dịch. Cậu lại đây, ngồi vào trong xe rồi nói. Tôi bước lên xe một lần nữa, hỏi chị ấy sao vậy. Cậu sinh năm nào? Không phải chị nghĩ tôi là Long Nhân đó chứ? Tôi sửng sốt. Thần Sông cũng nói rồi, đến mẹ cậu còn không biết cậu sinh lúc nào. Diệp Thành lo lắng nói. Tôi cạn lời, trùng hợp đến thế sao? Chị Diệp Thành, không phải chị từng bảo Long Nhân vạn người mới có một, không thể nào là... Cái đó là tôi nói cho Thần Sông nghe, để cô ta không chú ý đến cậu. Diệp Thành hơi tức giận. Lỡ như thật sự là cậu thì sao? Trên đời này cũng có chuyện trùng hợp được đến thế đấy. Tôi nghe xong thì trầm mặc một lúc. Xem ra giờ chỉ có con rồng kia mới biết tôi sinh ra khi nào. À, có thể là nữ thi bảo mẹ tôi đón tôi từ hang ra cũng biết điều này. Nữ thi kia biến mất lâu quá. Lúc đó tôi cứ tưởng bà ấy sẽ chủ động tìm tôi, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy. Cũng phải, tôi không có ở nhà. Lại thêm gần đây mất đến hơn 40 ngày. Bà ấy tìm được tôi mới lạ đấy. Nếu hai người họ không xuất hiện thì tôi không cách nào biết được. Lý dịch, tốt nhất là cậu tìm cách hỏi cho rõ ràng. Diệp Thành nghiêm túc nói. Nhân Long Tâm là một trong những nguyên liệu của thuốc trường sinh. Cậu vẫn phải thận trọng, biết chưa? Tôi gật đầu. Tôi hiểu rồi, nhưng giờ tôi không có cách nào để biết được cả. Vậy cậu phải cẩn thận. Thần Sông đã là nguyên liệu rồi. Nếu cậu thực sự là nguyên liệu nữa thì không phải chuyện gì tốt đẹp cả. Hiểu ý tôi không? Diệp Thành nói. Ừ, tôi hiểu ý chị ấy rồi. Bảo sao chị ấy lại gọi tôi ra xe nói chuyện riêng. Tôi cảm thấy cậu không phải là nguyên liệu đâu. Nhưng biết đâu lại... Thôi bỏ đi, cậu cẩn thận là được rồi. Tôi đi đây. Diệp Thành dặn dò. Tôi bước ra khỏi xe, chợt nhớ đến loại quả Hồ Thanh Từ cho vẫn còn. Tôi bèn đưa cho Diệp Thanh một quả. Chị ấy không mặc nhiều quần áo, quả này có thể giúp giữ sức. Diệp Thành ăn xong thì vô cùng kinh ngạc, hỏi tôi có còn nữa không. Tôi lườm chị ấy một cái. Diệp Thành cười nhẹ. Cảm ơn, đúng là đồ tốt. Chị ấy vẫy tay chào tôi rồi lái xe đi. Tôi đứng sững sờ một lúc, mãi đến khi cảm nhận được từng đợt gió lạnh thổi qua lớp áo, tôi mới định thần lại rồi đi vào trong nhà hàng. Thần Sông nhìn tôi một cách kỳ quái. Sao lâu thế? Tôi bèn bảo tôi nghe Diệp Thanh khen cô nên mới vào muộn. Thần Sông nhìn tôi. Thật sự, khen như thế nào? Nói đến đây lại làm tôi thấy xến xúa. Chị ấy khen cô lợi hại, là người tốt. Đừng có nhìn tôi nói thật đó. Thôi được, ăn cơm. Tôi nghĩ chúng ta nên gọi thêm món ăn đi. Tôi nói, tự nhiên phát hiện khả năng nịnh nọt của mình như được nâng cao lên rồi. Ừ, Thần Sông gật đầu. Mai chúng ta lại đến đây, ăn một bữa nữa là được. Không được, mai phải lên núi. Thế ghé qua ăn trước khi lên núi được không? Tôi hỏi. Trên núi toàn là băng lạnh, tìm đồ ăn rất khó, cứ phải ăn no bụng trước đã. Được, Thần Sông không từ chối. Thần Sông tiếp tục ăn. Ăn xong chúng tôi ai về phòng nấy. Tôi nằm suy nghĩ về những gì Diệp Thành nói. Liệu có sự trùng hợp như vậy không? Chắc là không nhỉ. Tôi nghĩ đến chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi hiểu, không hiểu ban ngày tôi hay nghĩ hay sao, mà lại cảm thấy như chiếc lông vũ tiểu phượng hoàng đưa tôi đang vỗ về, làm tôi ngon giấc hơn. Sáng hôm sau, tôi thức dậy rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, rồi đi đến chỗ gõ cửa phòng Thần Sông. Cô ta cũng chuẩn bị xong từ lâu rồi. Hai chú tôi không nói một câu nào, đeo đồ cá nhân trên lưng, rồi đi trả phòng. Trả phòng xong, cũng không đi ra xe, mà rẽ vào quán lẩu như đã ngầm định, phải ăn một bữa thật no. Vào đến quán lẩu, ông chủ cũng thấy hơi lạ, hỏi chúng tôi sáng sớm thì ăn lẩu gì chứ. Hay, cũng không còn cách nào khác, đành đưa ông chủ tiền bo. Có tiền sai ma cũng được. Ông chủ lập tức đi chuẩn bị đồ. Tôi và Thần Sông được một bữa no căng bụng, mồ hôi tôi lấm tấm trên trán. Thần Sông cũng vậy, chắc là cô ta hơi thích đồ cay rồi, nếu không thì sao có thể ăn đến mức đấy cơ chứ. Xuống núi lại ăn tiếp, tôi nói. Còn mạng rồi hãy nói tiếp. Thần Sông đột nhiên nói vậy làm tôi thấy rất hoang mang. Ăn xong, Thần Sông gọi ông chủ đến để trả tiền. Tôi cũng chỉ biết đứng nhìn sau đó cùng cô ta ra xe để lên núi. Đường đi khá xa, dựa theo thói quen của Thần Sông thì cô ta sẽ lái xe đến chân núi, lái đến mức không thể lái được nữa mới dừng. Lần này đương nhiên cũng thế, đến lúc xe không đi nổi nữa thì chúng tôi xuống xe. Tôi mở cốp ra để lấy đồ, túi ngủ là bắt buộc phải có, nếu không đêm đến không chịu nổi. Ngoài ra tôi cũng mang theo tất cả những gì nghĩ là cần dùng khi có tuyết. Tôi bảo Thần Sông rằng tôi mua cho cô ta một cái, ai ngờ cô ta lắc đầu bảo không cần. Đến lúc đấy mà lạnh quá thì đừng có mà chui vào túi ngủ của tôi. Thần Sông liếc tôi một cái rồi cầm lấy túi ngủ. Chúng tôi bắt đầu đi bộ. Đây là lần đầu tiên tôi leo lên một ngọn núi phủ đầy tuyết, cảm thấy rất vất vả. Tôi cũng từng leo núi mấy lần rồi nhưng không mệt như thế này. Ở đây vừa trơn vừa lạnh, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Tôi phải đi chậm chạp từng chút một, bởi nếu đi nhanh thì có thể trượt chân, ngã mất xác lúc nào không hay. Chúng tôi xuất phát từ trưa. Tôi đoán đến tối, chúng tôi mới coi như bắt đầu leo lên núi đúng nghĩa. Tôi nghĩ sẽ phải ở lại đây khá lâu. Cũng may là tôi chuẩn bị đủ hết đồ rồi. Thần Sông nhìn bốn phía một lượt rồi nói. Dừng thôi, chúng ta ở đây nghỉ một đêm. Tôi hơi bất ngờ mà nhìn cô ta. Sao cô ta lại nói ra câu này được nhỉ? Bởi vì mấy lần trước đi cùng cô ta đều là đi xuyên ngày xuyên đêm không nghỉ. Sao lại nhìn ta như thế? Thần Sông hỏi. Tôi bèn nói ra những suy nghĩ lúc nãy. Lúc đó cậu cũng có thể đề xuất nghỉ. Tôi đề xuất thì cô sẽ nghe ư? Tất nhiên là không. Thần Sông lắc đầu. Tôi cứng họng rồi, không thèm nói với cô ta nữa. Nếu đã chuẩn bị nghỉ ngơi thì phải tìm chỗ tốt một chút. Bên kia có một tảng đá to, có thể nép trong khe đá mà nghỉ một đêm. Tôi vẫn hy vọng rằng đêm sẽ không có bão tuyết hoặc sạt lở, nếu không tôi sẽ bị chôn vùi tại đây mất. Đằng kia. Tôi chỉ tay. Thần Sông quay đầu lại bước theo tôi. Tôi bắt đầu dựng lều, cô ta cũng vậy. Hay, không biết tối nay có ngủ có lạnh không nữa. Chắc chỉ đành nhóm một đống lửa để đó, nếu không đêm lạnh quá lại phải thức giấc. Sau khi dựng xong, Thần Sông cứ nhìn tôi mãi. Tôi hơi giật mình, vội hỏi cô ta định làm gì. Cậu đi bắt mấy con thỏ rừng về đây. Thần Sông đáp. Tôi nghe xong thì trong tiềm thức bật ra một câu. Bắt về làm gì? Ăn. Tôi nhìn Thần Sông một cách kỳ lạ. Trước đây cô ta chưa từng nói chuyện này với tôi. Dù gì tôi cũng đã theo cô ta lên núi mấy lần, lúc nào cũng đi bất kể ngày đêm. Thế mà giờ cô ta không chỉ chủ động nói nghỉ ngơi mà còn nói muốn ăn. Lẽ nào cô ta quen tôi lâu rồi nên tính cách cũng từ từ thay đổi rồi sao? Không đi, vậy ta đi. Thần Sông vừa nhấc chân lên thì tôi lập tức lắc đầu, nói để tôi đi tìm. Có lẽ là phải ở lại trên ngọn núi tuyết này khoảng một tháng, cho nên việc này cứ để tôi tự mình xử lý là được. Cô nhóm lửa đi, tôi nói. Được, Thần Sông gật đầu. Tôi bắt đầu đi tìm. Tìm đâu ra một con thỏ rừng trên ngọn núi toàn là băng tuyết này đây chứ. May mà tôi nhìn thấy mấy loại quả dại kỳ lạ. Tôi hái cho Thần Sông mấy quả để cô ăn cho quên cơn đói. Thần Sông ngạc nhiên nói. Thịt đâu? Tôi xấu hổ nói không biết tìm ở đâu, cũng không biết rõ nơi này mà động vật đều lẩn trốn cả rồi. Không ăn thịt thì sao giữ sức được? Thần Sông nói. Không phải trước đây cô toàn ăn trái cây sao? Tôi hỏi. Bây giờ ta ăn thịt không được sao? Thần Sông hỏi ngược lại tôi. Được được, tôi lười cãi nhau với cô ta về chuyện này lắm. Chờ đây, để ta đi tìm. Cô ta vứt lại một câu rồi biến mất trong băng tuyết ngập trời. Tôi ngồi chờ một hồi, đang hơ tay vào lửa ấm thì trông thấy Thần Sông xách rất nhiều thứ đồ không biết là gì về, cũng phải 3-4 cân. Cô ta là Thần Sông, chuyện bắt động vật với cô ta tương đối đơn giản. Đây là gì? Tôi hỏi, tôi chưa từng thấy thứ này, cảm giác rất kỳ lạ, cũng không biết sao mà cô ta bắt được. Thịt, Thần Sông nói. Được rồi, câu trả lời này rất thẳng thắn, thứ bị bắt đúng thật là thịt. Cô ta xử lý xong thì đưa cho tôi, tôi bắt đầu nướng, chỉ trong chốc lát đã có hương thơm bốc lên. Cô ta đưa muối cho tôi tò mò hỏi cô ta. Cô mang theo cái này sao? Tôi nhớ rất rõ khi lên núi, không nhìn thấy cô ta lấy mà, tôi nghi ngờ cầm lọ muối. Ừm, mang theo đấy. Thần Sông gật đầu. Cái này thì cô mang theo, sao lại không muốn mang túi ngủ của tôi mua cho cô theo? Tôi hỏi. Ta chỉ muốn mang cái này, Thần Sông nói. Tôi liếc cô ta một cái rồi rắc một ít lên, hai người chúng tôi chia ra ăn, ăn thịt vào đúng là khôi phục thể lực rất nhiều. Sau đó chúng tôi đều chui vào lều của mình ngủ, tôi đã nằm gọn trong túi ngủ, cảm giác ấm áp như ôm lấy cả người tôi. Khi cơn buồn ngủ kéo đến, tôi chợt nghĩ đến một điều, mở lều ra hỏi. Thần Sông? Có chuyện gì? Tiếng nói của Thần Sông từ trong lều truyền ra. Bên trong có một chút ánh sáng, có thể thấy thấp thoáng bóng hình như đang thu xếp gì đó. Hay là tôi gác trước nửa đêm, còn nửa đêm về sáng thì cô gác, thay phiên nhau, hoặc là ngược lại, như vậy an toàn hơn, tôi nói. Mặc dù tôi không rõ ngọn núi tuyết này, nhưng cũng biết là trên núi có rất nhiều sói, thậm chí còn có gấu ấy. Cứ vậy mà đi ngủ thật chẳng an lòng chút nào, vẫn là nên thay phiên nhau gác đêm thì hơn. Không cần, cậu cứ lo ngủ phần mình đi, Thần Sông nói. Cô gác đêm một mình sao? Tôi hỏi. Ta ở đây mà mấy thứ đó dám đến sao? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng ha, cô ta là một trong tứ đại thần, chỉ cần là động vật có chút linh tính thì sẽ trốn rất xa. Nhưng đầu óc của tôi lại tự nhiên nói ra một câu. Cô còn nhớ lúc lái xe lần trước không? Cô cũng nói là sẽ không xảy ra chuyện đâu, thế mà cô lại tông vào một cái cây đấy. Bóng dáng người trong lều dừng lại. Tôi có thể mơ hồ nhìn thấy cô ta quay lại nhìn tôi trong lều, đôi mắt sáng bừng. Tôi vội vàng chui lại vào trong lều. Tôi nói chuyện này làm gì cơ chứ? Nói tiếp đi, sao không nói nữa? Giọng Thần Sông lại truyền đến. Không nói nữa, tôi tin cô. Ngủ ngủ. Tôi nhanh lẹ nhắm mắt lại, nằm im trong túi ngủ, không thì chắc là sẽ gặp tai ương mất. Cũng may là Thần Sông không nói gì nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang ngủ mơ mơ màng màng thì cảm thấy sau lưng ngứa ngứa. Tôi đưa tay gãi, tựa như thật cũng có tựa như đang nằm mơ. Hơn nữa tôi còn có thể thấy mình đang chạy trong tuyết. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi cũng vẫn mơ hồ như vậy, nghe thấy ai đó đang gọi tôi. Lý Dịch, cậu còn chưa chịu dậy nữa hả? Tối hôm qua lạnh quá nên bệnh rồi sao? Đây là giọng nói của Thần Sông. Tôi mơ mơ hồ hồ đứng dậy, cảm giác đầu rất nặng, còn thấy rất mệt, như đã chạy rất xa. Tại sao tôi lại có cảm giác như vậy? Tối hôm qua tôi không đi ra ngoài mà. Có phải là bị bệnh rồi không? Bị bệnh thì nghỉ một ngày, Thần Sông nói tiếp. Không phải. Tôi bỏ ra khỏi túi ngủ, thu xếp gọn gàng xong thì đi ra khỏi lều. Thần Sông nhìn tôi một cách kỳ lạ. Sao trông tiểu tị quá vậy? Tối hôm qua cậu đi ra ngoài sao? Tôi lắc đầu. Tôi đi ra ngoài, cô không cảm giác được sao? Tối hôm qua ta nghe thấy chút âm thanh gì đó vang lên rồi lập tức biến mất. Ta cũng không suy nghĩ gì nhiều. Có phải là cậu không? Ban đêm khuya khoắt mà cậu còn ra ngoài làm gì? Thần Sông hỏi tôi. Tôi bó tay. Đêm hôm tôi không ngủ được thì có thể ra ngoài làm gì? Lẽ nào chạy xuống núi ăn lẩu? Đi ăn lẩu sao không gọi ta? Thần Sông hỏi ngược lại. Đầu tôi đau nhức, chẳng muốn để ý đến cô ta nữa. Tôi mà đi thật thì chắc chắn sẽ gọi cô ta đi cùng. Cô ta do dự một chút rồi nói. Tối hôm qua cậu đi ra ngoài, nhưng chính cậu lại không biết sao? Tôi lắc đầu. Tôi chỉ cảm thấy đau đầu. Ừ, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Có muốn nghỉ ngơi thêm chút không? Thần Sông nhìn tôi mấy lần, trong đôi mắt cô ta lóe lên chút ánh sáng rồi biến mất. Không cần, cứ đi tiếp đi. Tôi lắc đầu rồi đi dọn lều. Tôi muốn giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng, sau đó còn đi tìm Tiểu Phượng Hoàng và mẹ nữa. Không biết hai người đã đi đâu, tôi thật sự rất lo lắng. Nghe tôi nói vậy, Thần Sông lẩm bẩm một mình. Không cần tìm đâu, Có thể là hai người họ sẽ lại xuất hiện, đột nhiên xuất hiện thôi. Cô nói gì? Tôi hỏi, giọng cô ta rất nhỏ, tôi không nghe được. Không có gì, đi, tiếp tục lên đường là được rồi. Thần Sông nói. Tôi vác đồ lên lưng, tiếp tục đi lên với Thần Sông. Mới sáng sớm nên cũng không có thịt để ăn, thế nên tôi vừa đi vừa ăn trái cây hái tối hôm qua. Đi từ lúc sáng sớm tới tận xế chiều, tôi hỏi Thần Sông làm sao tìm được. Nói đúng hơn là ngọn núi tuyết này lớn như vậy, không có manh mối nào thì chắc chắn không tìm được. Có khi tìm suốt một năm trời cũng tìm không ra, tôi nào có nhiều thời gian như vậy để đi tìm chứ. Khi đầu tôi đau sắp nứt ra, Thần Sông đã thấy trời đã tối rồi thì nói tìm chỗ nghỉ ngơi. Tối hôm qua tôi đi ngủ mà mệt chết đi được, đã muốn nghỉ ngơi từ lâu, nên đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Chúng tôi tìm được một sơn động, ở đây cũng tốt. Tôi dựng lều xong thì chẳng còn xíu tinh thần nào nữa, nên cũng chuẩn bị chui vào túi ngủ, đi ngủ luôn. Còn chưa có thịt ăn mà cậu đã đi ngủ rồi à? Thần Sông hỏi tôi. Tôi nói tôi không ăn, vừa mệt vừa buồn ngủ, cảm giác sức lực cả đêm hôm qua đều biến mất sau một giấc ngủ. Thần Sông nhìn tôi vài giây, đôi mắt của ta sáng lên. Ừ, cậu ngủ đi, có điều đêm nay còn xuống núi ăn lẩu nữa không? Đi thì tôi sẽ gọi cô. Tôi nhắm mắt lại. Chỉ sợ cậu không chịu gọi ta, Thần Sông nói. Tôi cảm giác rất mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng Thần Sông gọi tôi. Lý Dịch, dậy dậy, ta muốn đi ra ngoài, cậu theo ta. Tôi mở mắt ra nhìn Thần Sông, nhưng lại thấy một người con trai xa lạ đứng ngay ở trước cửa động, khoảng chừng 20 tuổi. Không, không hẳn là con trai, vì hai hàng lông mày của hắn có màu vàng. Hơn nữa ánh mắt của hắn còn ánh lên sự quái dị. Đây là một con yêu quái đã biến hóa. Ai vậy? Tôi bật người bò ra khỏi túi ngủ. Thần Sông, hắn... Hắn là thuộc hạ của Tuyết Vương, một trong ba tam vương của núi Thiên Sơn. Thần Sông nói. Nhìn cái gì? Tôi vừa hỏi vừa nhìn tên yêu quái. Đạo hạnh của hắn cũng phải sắp xỉ 200 năm, tôi phải nhìn kỹ lắm mới nhìn ra được. Tôi phát hiện cung mệnh của tên yêu quái này rất tối, cũng không phải tối thui, mà là chủ nhân hắn đang gặp chuyện rất phiền phức. Chắc là nó biết được Thần Sông lên núi, cho nên đến xin Thần Sông hỗ trợ. Khi phân tích như vậy, trong lòng tôi chợt cảm thấy ngạc nhiên. Tối hôm qua ngủ một giấc, thế mà đạo hạnh của tôi đã đột phá lên cấp 6. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Cơ thể tôi mệt như vậy, lẽ nào là do tối hôm qua tôi đã đi đâu đó? Sao đạo hạnh lại đột phá như vậy được? Không thể nào, tôi chưa bao giờ mộng du. Khi tôi còn đang chìm trong cơn bối rối thì nghe Thần Sông nói. Chủ nhân của hắn, Tuyết Vương và ta có quen nhau. Cô ta nói muốn gặp ta để ta qua xử lý giúp cô ta. Chuyện gì? Tôi hỏi, bởi tôi không nhìn ra thêm điều gì nữa từ tướng mạo con yêu quái này. Không biết, tên này chẳng nói gì cả. Thần Sông lắc đầu. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.